Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 22:22, giọng hát thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, ngoại trừ hôm đầu tiên đến thăm Linh Lan gia, Đình Nam không tới bệnh viện dù chỉ một lần, cô cũng không quan tâm. Sau khi được bác sĩ cho xuất viện, cô bèn thu dọn đồ đạc trở về biệt thự cua mấy ngày không ai ở. Biệt thự vẫn sạch sẽ gọn gàng, cô đoán là anh đã kêu giúp việc tới dọn dẹp. Điều này khiến cô không được vui cho lắm, vì thế cô bắt đầu cầm khăn lau lên bắt đầu kỳ cọ bàn ghế, mà cảnh tượng này đúng lúc bị anh nhìn thấy thông qua camera giám sát. Đầu óc của cô ta có vấn đề hay sao vậy? Nhà cửa đã con rồi giúp việc làm, mới khỏe lại thì nghỉ ngơi đi, muốn thể hiện bộ mặt dối trá cũng phải đợi bản thân khôi phục chứ. Đỉnh Nam nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm một mình, rõ ràng anh đã định không quan tâm tới cô nữa và chỉ coi cô như một gái bao bình thường. Nhưng không hiểu sao khi biết cô đã về nhà, anh lại không nhịn được mà muốn biết cô đang làm gì. Quả nhiên cô vẫn không chịu bỏ vào tai những lời cảnh cáo của anh. Đỉnh Nam không biết mình đang tức giận vì điều gì, chỉ thấy anh móc điện thoại ra gọi đi. Chuông điện thoại bàn trong phòng khách biệt thư đúng lúc cũng vang lên, Linh Lan buông khăn lau ra chạy tới bắt lên nghe. Alo, hiện giờ chủ nhà không có mặt, phiền anh chị gọi lại sau nhé. Giọng nói ngọt ngào như đường mật chui vào tai khiến Đình Nam sửng sốt trong vài giây. Bình thường khi nói chuyện với cô, sao anh lại không nhận ra âm điệu của cô đẹp như thế chứ? E hèm, là tôi đây, nghe thấy giọng của Đình Nam, Linh Lan thoáng ngạc nhiên hỏi. Anh gọi cho tôi có việc gì hả? Chẳng lẽ lại kêu cô nấu cơm? Hừ, cô mới không thèm nấu cơm cho cái loại lãng phí đồ ăn như anh đâu. Mấy món lần trước cô đã để trong tủ lạnh, định bụng chờ hôm sau sẽ ăn. Ai ngờ bị anh hành phát sốt nhập viện luôn, làm hại cô phải đổ bỏ tất cả. Từ nhỏ sống trong cảnh nghèo đói, Linh Lan cực kỳ ghét bỏ những gì phí phạm đồ ăn như Đình Nam. Bên kia, dường như Đình Nam cũng nghe ra giọng điệu không mấy chào đón của Linh Lan, gân xanh trên thái dương của anh lại giật giật. Rốt cuộc người phụ nữ này có biết trách nhiệm của người làm gái bao hay không vậy? Tôi gọi để nhắc nhở cô, tôi đã thuê người tới dọn dẹp nhà mỗi ngày rồi. Hôm nay người đó đã tới chưa? Thật ra hôm nay không có người nào tới biệt thự dọn dẹp cả. Anh chỉ muốn xem thử phản ứng của Linh Lan mà thôi. Quả nhiên thông qua camera anh thấy Linh Lan ngó ngang ngó dọc rồi đáp. C, có, vừa rồi dì ấy mới tới, cũng dọn dẹp xong rồi ha ha. Đình Nam, nhìn vẻ mặt chột dạ của cô kìa, thật muốn cho cô biết mọi hành vi dối trá của cô đều đã bị anh nhìn thấy, để xem cô sẽ xử lý thế nào. Vậy sao, trưa nay tôi muốn ăn cơm, cô làm vài món rồi mang tới tòa nhà về kép cho tôi đi. Mang tới chỗ làm cho anh sao? Giọng của Linh Lan bỗng trở nên cao vút, điều này khiến Đình Nam nghi ngờ. Sao vậy, không được à? Linh Lan nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp. Được, đương nhiên là được. Cô vốn đang tìm cơ hội xuất đầu lộ diện công khai bên cạnh anh, nếu để thông tin dò gì ra ngoài thì còn gì bằng. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Đình Nam trực tiếp khiến cô vỡ mộng. Mang tới dưới lầu thôi, sẽ có trợ lý mang đồ ăn lên cho tôi. Quả nhiên mặt của Linh Lan sụ xuống, bờ vai cũng ủ rũ tỏ vẻ chủ nhân nó đang không vui. Phản ứng này đều lọt vào mắt của Đình Nam, khóe môi anh hơi cong lên. Vừa rồi còn phấn chấn bây giờ lại như cá chết, phụ nữ đúng là hay thay đổi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Đình Nam cúp máy làm việc. Tầm mắt thỉnh thoảng vẫn ghé qua camera giám sát. Chỉ thấy sau khi Linh Lan dọn dẹp xong bèn chui vào phòng không chịu ra, mà trong phòng của cô lại không có camera, vì thế Đình Nam dứt khoát không xem trộm nữa mà lao đầu vào công việc. Bên này Linh Lan chuẩn bị đèn LED, máy quay và một chiếc iPad, sau đó tiến hành buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của mình. Cô muốn vung tiền vào cola nhưng không tìm được lý do phù hợp. Nếu vậy thì chỉ còn cách tự mình ra trận trở thành streamer của nền tảng này mà thôi. Cô có một bí mật mà ngay cả gia đình cũng không biết, đó là thích hát và hát rất hay. Lúc nhỏ nhà quá khó khăn nên dù đam mê cô cũng không tiết lộ cho ba mẹ biết. Mỗi khi chăn vịt chăn trâu thì chúng lại trở thành khán giả bất đắc dĩ cho cô. Sau này khi đến thiên đàng và trở thành người tình thứ 150 của thần tối cao, vì để lấy lòng ngài ấy, cô đã mang thiên phú này ra và thành công thu hút sự chú ý của ngài ấy. Phòng phát sóng của Linh Lan mới mở nên hầu như không có khán giả. Ảnh bìa bên ngoài cũng khá đơn điệu, mà cô thì lại che mặt chỉ để lộ phần cổ thon dài và bờ vai gầy đẹp cho nên có vài người ghé vào rồi lại thoát ra. Linh Lan cũng không vội, cô tự thưởng cho mình một ly sữa tươi sau đó mở nhạc lên và hát một bài. Danh Dũng là một sinh viên năm 3 của trường công nghệ điện tử S, năm nay vừa tròn 22 cái bánh chưng, hàng ngày hay lượn vào phòng phát sóng game để xem người ta chơi, thỉnh thoảng lại tìm tới mấy em gái xem họ uốn éo, vui thì có vui nhưng nhìn nhiều thành ra không còn hứng thú. Vì thế hôm nay cậu ta tìm kiếm niềm vui ở những phòng phát sóng mới mở và vô tình nhìn thấy một phòng phát sóng sơ sài đến không thể sơ sài hơn. Người trở về từ thiên đàng, là cái quỷ gì, ảnh nghĩa còn để chữ in nổi quê mùa, cái phòng này chắc chắn sẽ flop nặng cho mà xem. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay cậu ta vẫn ấn vào xem, cậu ta đoán streamer này sẽ làm cho gì đó để câu khách chứ không có tài năng gì cả. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Danh Dũng vừa ấn vào đã nghe thấy một giọng hát trong trẻo vang lên bên tai. Nó như nước thánh từ thiên đường rơi xuống gột rửa tâm trạng nặng nề của cậu ta vậy, khiến bao nhiêu áp lực từ học hành, công việc, gia đình trong cậu ta đều bị cuốn trôi, chỉ còn lại tâm hồn phiêu dạt bay bổng trên 9 tầng mây. Hay quá, đúng là giọng hát của người trở về từ thiên đàng, thiên thần của tôi. Người dùng Alexander Dũng vừa tặng X một mỏ neo, cách chương.